Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1482, chương 1482, Hogwarts hắc lịch sử. Góc truyện audio.com, Hogwarts hoàn cảnh học tập kỳ thực là vô cùng thả lỏng. Mỗi ngày buổi sáng 2 tiết giảng bài, nghỉ trưa thêm cơm trưa 1 giờ, tiếp đó buổi chiều lại là 1 tiết giảng bài, mà buổi tối. Nhưng là mỗi thứ 2 lần chiêm tinh khóa, cho nên, nhiều khi, Hogwarts các học sinh tại xế chiều khoảng 3 giờ cũng không có cái gì sự tình. Bọn hắn hoặc là đi thư viện tìm kiếm mình sách thích thích tới đọc hoặc là liền hô bằng hoán hữu tìm một chút chính mình cảm thấy hứng thú trò chơi tới chơi. Tỷ như, vô sư cờ hoặc huấn luyện quyết đích, đương nhiên, xem như sắp tốt nghiệp năm 7 các học sinh tới nói, nhiệm vụ của bọn hắn lộ ra càng thêm nặng nề một chút. Dù sao, bọn hắn sắp rời đi học viện bước vào xã hội. Đầu tiên bọn hắn sẽ ở học, kỳ cuối cùng bắt đầu phía trước tiến hành nhậm chức mục đích điền tiếp đó. Căn cứ vào những thứ này nhậm chức mục đích các lão sư sẽ cho bọn hắn một chút người trưởng thành chỉ đạo. Tỷ như, muốn đi làm cùng thần kỳ động vật có quan hệ công tác các lão sư sẽ nhắc nhở bọn hắn đọc nhiều một chút thần kỳ động vật tập tính cùng tính cách các loại sách thậm chí có đôi khi còn có thể dẫn bọn hắn đi tham gia một chút xã hội thực tiễn khóa. Mà có một chút học sinh nếu như là lấy nhậm chức chính khí sư làm mục tiêu mà nói các lão sư liền sẽ cường điệu bồi dưỡng bọn hắn công kích loại ma pháp cùng với phòng ngự hắc ma pháp phương pháp. Đây cũng là Hogwarts vì mình học sinh làm ra cố gắng. Đến nỗi nói nghiên cứu hình nhậm chức loại mục đích thì càng đơn giản. Ma dược học cùng ma thực học được hướng bọn, hắn khai phóng học viện thứ nhất cùng thứ hai phòng nuôi cấy, để bọn hắn càng hiểu nhiều hơn một chút mình muốn nhậm chức chuyên nghiệp ngành học. Cho nên, nói tóm lại, năm 7 học tập không chỉ có không thoải mái, ngược lại càng thêm bận rộn một chút. Chỉ là, gần nhất Hogwarts các học sinh phát hiện một sự kiện, giống như năm 7 đám học trưởng bọn họ gần nhất đều bề bộn nhiều việc a, vội vàng làm gì? Khụ khụ, vội vàng, chạy vòng, Andrew, không nên lạc đội, cố lên, người mặc đồ thể thao Roy vừa chạy lấy, một bên hét lớn đồng đội của mình. Cơ hồ tất cả năm 7 các học sinh, đều tại vòng quanh Hogwarts chạy vòng. Nam sinh từ học sinh nam hội trưởng, Roy dẫn đội. Mà các nữ sinh, lại có nữ sinh hội trưởng. Margaret dẫn đội, bọn hắn chạy là như thế chuyên chú, không thèm để ý chút nào chính mình các học đệ học. Muội trong mắt cái kia ánh mắt thăm dò, các nàng đây là đang làm cái gì? Ravenswap học sinh lớp 5 Nymphadora Tong ôm mình sách vở tò mò hỏi, đã liên tục chạy hơn một tuần lễ đi. Tựa như là Chu Diệp giáo thụ vì bọn họ quyết định kế hoạch huấn luyện. Celine là một trong học viện tin tức linh thông nhân sĩ, đối với chuyện này vẫn có nghe thấy. Nghe nói, làm như vậy có trợ giúp đề cao ma pháp năng lực thực chiến. Người không biết sao, Nymphadora, bảo ta Tong, nghe được bạn tốt mình mà nói, Nymphadora có chút bất mãn nói. Nàng đối với mình tên có chút oán niệm bởi vì tên của nàng tại tiếng Anh bên trong có chút chướng tai gai mắt. Cho nên nàng ghét người khác gọi nàng tên. Celine vội vàng xin lỗi nói. À, xin lỗi, ta quên đi. Thật xin lỗi, Tong. Tốt à, ta tha thứ ngươi. Nymphadora Tong có chút bất đắc dĩ vuốt vuốt đầu của mình, nàng đến không có tự trách mình bằng hữu ý tứ, loại chuyện này thường có phát sinh, nhưng mà cho nữ nhi lấy tên gọi Nymphadora cái gì, cho nàng đặt tên mẫu thân thực sự là một đứa ngốc mụ mụ. Bởi vì, tên của nàng Nymphadora bên trong Nympha cái từ đơn này tại tiếng Anh bên trong hàm nghĩa thực sự không thể nào lịch sự, hứng thú ca môn có thể tra một chút cái từ đơn này, thoáng buông tha cái kia một ít xoắn suýt phía sau, Nymphadora có chút hiếu kỳ vấn nói, ma pháp năng lực thực chiến. Đùa giỡn a, chạy bộ liền có thể đề thăng ma pháp năng lực thực chiến sao? Ta cũng không tin, Celine thở dài, nói, nhưng mà những cái kia năm 7 đám học trưởng bọn họ rõ ràng đối với vị kia Chu Diệp giáo thụ vô cùng sùng bái, cho nên bọn hắn mới có thể nghe lời như vậy. Hơn nữa ta nghe nói, hôm nay có vị năm lớp 6 học tỷ bởi vì cười nhạo huấn luyện của bọn hắn phương pháp cho nên đã bị vị kia nữ sinh hội chủ chỗ ngồi Margaret Simon cho đưa tới thư khiêu chiến, hẹn tại quyết đấu phòng giải quyết mâu thuẫn đâu. Cái gì, thư khiêu chiến, quyết đấu phòng, Nymphadora có chút hiếu kỳ vấn nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhanh, nói cho ta nghe một chút, nhàm chán học tập trong kiếp sống, có chút có thể coi như vật điều hòa tiểu sự kiện phát sinh, đối với Nymphadora tới nói, đơn giản chính là không cho phép bỏ qua sự tình. Tựa như là Chu Diệp giáo thụ đề nghị a, Celine nghĩ nghĩ nói, nghe nói. Là đem một gian vứt bỏ phòng học lớn cho quét dọn đi ra. Tiếp đó xem như học sinh ở giữa giải trừ mâu thuẫn nơi trốn. Chỉ ở mỗi thứ 6 buổi tối cử hành một lần, tất cả có mâu thuẫn học sinh cũng có thể bên trên gian kia quyết đấu trong phòng giải quyết. Chính mình mâu thuẫn, kẻ thất bại không thể lại khiêu khích người thắng, bằng không sẽ phải chịu trường học nghiêm túc cảnh cáo. Hơn nữa quyết đấu phòng chỉ có tại ba vị giáo thụ đồng thời ở thời điểm mới có thể khai dụng. Nghe giống như rất thú vị dáng vẻ a, Nymphadora nghe đến đó, hai mắt ứa ra kim quang. Hôm nay thứ năm, ngày mai sẽ là thứ sáu. Trời ạ, vậy không phải nói, ngày mai liền có một hồi trò hay nhìn. Giống như, chuyện thú vị xảy ra a, Nymphadora nhìn xem dọc theo Hogwarts chạy vòng các học trường học tỷ, lẩm bẩm nói. Nàng xem như Ravenswap học sinh, đương nhiên, có đôi khi cũng sẽ bị Simon cho nắm tới truyền giáo. Chỉ là, nàng đối với Simon nói cái gì truyền kỳ pháp sư Chu Diệp căn bản không có một chút hứng thú. Cùng nghe nàng truyền giáo chính mình còn không bằng tìm chút chuyện thú vị tới làm thật là tốt. Né Simon mấy lần phía sau tựa hồ Simon cũng đối Nymphadora triệt để đã mất đi hứng thú. Liền sẽ không có cố ý tới tìm nàng. Đối với Simon đối với Chu Diệp giáo thụ sùng bái, Nymphadora nên cũng biết. Thậm chí tại ở lễ khai giảng lần đầu tiên nghe được Dumbledore giáo thụ giới thiệu lúc nàng liền chờ mong. Simon chủ tịch cùng vị này nàng chỗ sùng kính giáo thụ ở giữa phát sinh điểm chuyện thú vị. Quả nhiên, tại tiệu trường trên yến hội, Nymphadora liền thấy Simon chất vấn Chu Diệp thân phận tính chân thực thậm chí vì thế còn bị Chu Diệp cho đùa cợt một phen. Nhưng mà, về sau phát triển, liền để Nymphadora không nhìn ra, dựa theo bình thường tới nói, không phải cũng không đánh không quen biết các loại tiến hành tiếp sao. Vì cái gì phía sau cũng không có cái gì tiết mục. Hai người nhìn liền như là chưa bao giờ phát sinh qua bất. Cứ chuyện gì một dạng, thậm chí. Gần nhất lúc ở ký túc xá, Simon truyền giáo sự tình đều làm rất nhiều thiếu đi cái này tại Nymphadora xem ra, đơn giản chính là chuyện không thể tưởng tượng. Nymphadora là biết đến, Margaret Simon là Chu Diệp fan cùng chuyện này có thể nói. Tại toàn bộ Ravenswap bên trong đều không phải là bí mật gì. Đối với Margaret loại này vân đạm phong khinh phương thức xử lý. Mặc dù rất nhiều nữ hài lòng đầy nghi hoặc nhưng mà, cũng không có nghĩ quá nhiều. Cũng chỉ có Nymphadora Tong sẽ tìm tòi hư thực, ai kêu, nàng là làm cho cả niên cấp cũng nhức đầu không dứt dịch dung mác đâu. Có lẽ là bởi vì háo động thiên tính cùng với siêu cường lòng hiếu kỳ tác quái trong mắt mọi người. Nymphadora Tong chính là một cái thích đùa dai nữ hài. Bây giờ, lòng hiếu kỳ của nàng tựa hồ đã chuyển tới, Margaret cùng Chu Diệp trên thân hai người. Đối với nàng mà nói, giữa hai người này chung đụng hình thức càng bình thường, liền lộ ra càng không bình thường. Ai từng thấy một cái nhìn thấy chính mình thần tượng không thét chói tai fan cuồng. Là thời điểm, truy tìm chân tướng, liền từ lần này quyết đấu bắt đầu đi. Nymphadora Tong hai mắt nhìn chòng chọc vào dưới lầu cái kia đang tại mang theo các nữ sinh chạy bộ thân ảnh. Trong mắt tản ra khắc thường hào quang. Cách chương,